Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin hỏi hai người đăng ký kết hôn hay là làm giấy ly hôn? Như thường lệ, câu đầu tiên khi vào chỗ này, cô nghĩ ly hôn? Anh nhướng mày trâm trọng nói. Vâng, mời hai vị điền đầy đủ thông tin vào giấy này, sau đó theo chúng tôi làm giấy kết hôn. Cô ta mới không muốn bị đuổi việc. Câu nói của anh đã chứng minh rồi. Sau khi điền đầy đủ thông tin, họ được dẫn đi chụp hình. Thợ chụp hình chụp xong còn khen họ vài câu. Hai người thật là đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc. Cô cười gượng. Họ mới trở về nhà được hơn nửa tiếng. Thư ký Trần đến nói nhỏ vào tai anh điều gì đó, rồi hai người họ vào thư phòng. Vốn dĩ cô sẽ về phòng chuẩn bị để vào thăm mẹ cô. Nhưng quản gia Lý định đem nước lên cho họ, nên cô giúp quản gia đưa lên. Cô đứng trước cửa phòng họ, định giơ tay lên gõ cửa, thì cô nghe được thư ký Trần nói. Mẹ của cố tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, nhưng lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Thư ký báo cáo lại lời bác sĩ nói cho anh nghe. Choang, anh chưa kịp trả lời gì, thì ngoài cửa vang lên tiếng vỡ của ly. Cô thất thần, mặt cho chân không mang dép, dẫm qua đống ly mới vỡ kia, chạy thẳng ra đường. Bây giờ cô muốn gặp mẹ, cô muốn bên cạnh mẹ. Cô chạy thật nhanh đến bệnh viện, những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, dường như không thể ngừng lại được. Anh lập tức kêu thư ký đưa anh đến bệnh viện. Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, con và Tiểu Hạo không muốn mẹ nằm vậy đâu. Cô khóc, đưa bàn tay của mẹ đặt lên mặt cô. Chị hai, một giọng nói trẻ con nói bằng giọng mũi như cậu bé đang khóc, chạy đến ôm chầm lấy cô. Cậu bé nghe hàng xóm nói mẹ như vậy, cậu liền bỏ học chạy đến bệnh viện. Ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ sớm tỉnh lại mà. Em không được bỏ học, hiểu chưa? Cũng như lời trấn an bản thân mình, cô nói với cậu bé. Chị cho em ở lại đây đi, mai em hứa Ngoan sẽ trở về học được không chị? Được thôi. Cô ôm cậu bé, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Anh từ đâu xuất hiện, đi tới nhẹ giọng nói. Không sao, có tôi rồi. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô như trấn an, nhìn cô anh nhớ đến Tiểu Vũ của anh. Tôi không sao, tôi sẽ sắp xếp hộ tá chăm sóc mẹ cô, anh nói. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ba người nhà cô sống yên bình thôi, cầu mong mẹ cô may tỉnh lại. Chiều hôm đó, trong lúc anh chuẩn bị đi về, thì cậu bé chạy đến kéo kéo áo anh. Anh nhìn cậu bé nhỏ nhắn rồi cúi xuống, ấm cậu bế lên nói. Nhóc con, thế nào? Anh nhớ mày hỏi. Anh à, anh là Cố Thiên có phải không? Chị em đã chờ anh 3 năm rồi, cuối cùng anh cũng về. Cậu bé tưởng anh chính là người cô yêu, chờ đợi. Cố Thiên, anh im lặng nghe cậu bé nói. Anh đừng đi du học nữa. Cậu bé kéo tay anh. Trẻ con không biết, anh không trách. Nhưng cô gái kia tại sao lại mù quáng chờ tên Cố Thiên như vậy? Lỡ như hắn ta có bạn gái mới, cô là người đau khổ sao? Như lời cậu bé hứa với cô, hôm sau cô đưa cậu bé về trường học lại. Ngoan, mau vào học đi, không được trốn nữa đâu đây. Cô xoa đầu dịu dàng nói với em trai mình. Vâng, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Cô đi từng bước nặng nề về hướng bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm đó. Cô gọi cho Cố Thiên. Anh, mẹ em... Cô đang ngập ngừng muốn kể cho anh nghe những việc mà gần đây cô phải trải qua. Bà áp lực đè nặng lên vai cô. Cô chỉ muốn gọi và nói với anh vài câu. Nghe anh an ủi vài câu, cũng cảm thấy được an ủi. Nhưng nào cho cô được toại nguyện. Câu cô nghe được anh nói là: Tình Tình, anh có bạn gái mới rồi, chúng ta chia tay đi. Không ngoài dự đoán của anh, người đàn ông của cô cũng là loại đó. Sau khi nghe xong cuộc gọi đó, cô thẫn thờ nhưng cũng không biết mình mà cách nào mà trở về được bệnh viện. Cô lau người giúp mẹ, cho mẹ ăn uống xong. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nói chuyện với mẹ. Mẹ phải mau tỉnh dậy nhá, con nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ quá. Cô gượng cười nói với mẹ, bây giờ nước mắt của cô đã lưng tròng. Trả lời cô là một mảng im lặng. Mẹ, Cố Thiên, anh ấy chia tay con rồi. Cô khóc. Nếu mẹ cô không hôn mẹ, mẹ nhất định sẽ ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô. Nhìn cảnh hiện tại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net